chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, thiếp thân bảo hộ. Các người ai là Vương Đại Đông? Líp đôi mắt đẹp tải đã ở vào trạng thái đờ đẫn. Vương Đại Đông cùng kim cương trên thân hai người đảo qua, lạnh lùng nói ra, ta là. Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi qua đối Líp vươn tay, nhưng mà Líp cũng không có cùng Vương Đại Đông nắm tay, tiếp tục dùng không có chút nào cảm tình ba động thanh âm nói, đi đem ta gửi vận chuyển hành lý lấy tới. Vương Đại Đông nháy mắt, kim cương thì hấp tấp đi lấy hành lý, thẳng đến nghiên cứu hội thảo kết thúc. Ta chính là ngươi sinh hoạt trợ lý, kiêm thiếp thân bảo tiêu. Vương Đại Đông nói ra, Líp quay người lại, khinh miệt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút nói, ta không cần sinh hoạt trợ lý, càng không cần một cái đầy trong đầu chỉ muốn cái kia phế vật bảo tiêu. Nói xong, liền quay lấy nóng bỏng thân thể rời đi. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, cái này gái Tây quả nhiên khó hầu hạ, mà lại vậy mà nói hắn đầy trong đầu chỉ muốn cái kia. Khụ khụ, tốt a, cho đến bây giờ hắn xác thực nghĩ đến tại sao cùng cái này gái Tây cái kia cái kia. Bất quá dùng cái kia để hình dung cũng quá có sai lầm mỹ cảm a. Líp tiểu thư, theo chân người đạp ở hoa hạ lãnh thổ phía trên một khắc kia trở đi, ta liền phải bảo vệ ngươi an toàn, ngươi có cần hay không? Ta đều là ngươi bảo tiêu. Vương Đại Đông cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh nói ra. Đúng vào lúc này, một cái phi trường bảo an cách ăn mặc nam tử tại khoảng cách Líp 5 mét bên ngoài thời điểm đột nhiên nhanh chóng hướng về Líp vọt tới, mà lại trong tay còn cầm lấy một thanh sáng loáng dao găm. Đối với Líp phía sau trái tim hung hăng cắm tới. Cẩn thận, Vương Đại Đông đang chuẩn bị thả ra tiểu lý phi đao đánh giết đánh lén nam tử. Đột nhiên, Líp động, chỉ gặp phía sau nàng giống như là mở to ánh mắt một dạng. Xòe tay trái ra, thân thể hơi hơi một bên, liền để dao găm theo dưới nách quay người xuyên qua. Sau đó tay cánh tay hợp lại, liền đem nam tử tay cho kẹp lấy. Líp thân thể đột nhiên một cái xoay tròn, liền đem nam tử cánh tay cho vặn gãy. Dao găm làm một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó quay người cũng là nhất quyền nện ở nam tử mặt phía trên. Tại nam tử bị nện ngửa ra sau đồng thời, một cái liêu âm thối đá đi, nam tử lập tức bưng bít lấy chim nhỏ quỳ trên mặt đất, rú thảm không thôi. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, cơ hồ là tại 1-2 giây bên trong hoàn thành. Lúc này lại một cái đẩy xe đẩy bảo an cầm ra thương, liền muốn xạ kích Líp. Líp mạnh mẽ đá, liền đem rơi trên mặt đất dao găm đá bay ra ngoài, cắm ở cái kia chuẩn bị nổ súng bảo an trên bàn chân. Bảo an bị đau, cúi đầu nhìn mình bắp chân. Đúng vào lúc này, Líp đã nhanh chóng chạy đến bảo an trước người, thân thể vọt lên, cùi chỏ hướng phía dưới, hung hăng nện ở bảo an trên ót. Bảo an lúc này liền bị nện nằm xuống, ngắn ngủi 5 giây không đến, hai tên kẻ đánh lén liền bị Líp nhẹ nhõm giải quyết. Ta cái kia đi, cô nàng này đến cùng là khoa học gia vẫn là FBI? Vương Đại Đông kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi ra tới. Đây cũng quá biêu hãn a. Cái này thân thủ, chỉ sợ Long Thu Vũ cũng không sánh nổi. Vương Đại Đông lúc này mới đi qua đem cái kia hai tên còn không có tắt thở kẻ đánh lén tứ chi cho tháo xuống, một mặt xem thường, trong lòng càng là mắng. Mẹ, quá cho lão tử hoa hạ mất mặt, liền cái gái Tây đều không giải quyết được. Líp khinh miệt nhìn một chút Vương Đại Đông, biết ta tới hoa hạ vì cái gì không mang bảo tiêu à? Bởi vì ta không cần. Các ngươi hoa hạ nam nhân thật yếu, yếu hay không yếu ngươi rất nhanh liền biết. Vương Đại Đông cũng không nói thêm cái gì, hai cái này phi trường bảo an chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. về sau nàng khẳng định sẽ kiến thức đến Hoa Hạ nam nhân lợi hại. Lúc này, Kim Cương dẫn theo hành lý chạy tới, nhìn trên mặt đất nằm hai tên bảo an, lập tức minh bạch cái gì. Đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên, vẫn là người nghiêu bức, nhanh như vậy thì giải quyết hai người. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, không phải ta giải quyết, đó là ai? Long Tổ còn phái có người đến bảo hộ Líp. Không có người nào, chính nàng giải quyết. Cái gì? Kim Cương trong mắt chừng đến cùng Nhị Đồng giống như không nghĩ tới trong tưởng tượng mảnh mai nữ khoa học gia lại còn thật sự có tài. May mắn Vương Đại Đông không có nói ngươi chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ. Nếu không Kim Cương liền nên tìm một cái lỗ để chui vào. Một mực trở lại an bài biệt thự, cũng lại không có gặp phải kẻ ám sát. Đoán chừng đối phương tại đối Líp thực lực tiến hành nặng đánh giá. Tiến vào trước biệt thự, Líp chính mình trước tiên ở biệt thự chung quanh quan sát một vòng. Sau đó mới tiến biệt thự, nhìn xem gian phòng của mình. Líp giống là người máy một dạng đối hai người nói. Biệt thự Bắc 35 độ là giám sát góc chết. Đông Bắc 62 độ đối diện có một tòa lầu cao. Thích hợp đánh lén, sao súng ngắm, ta phòng ngủ bất lợi cho chạy trốn. Đêm nay ta ngủ phía tây gian kia. Nói xong hướng về Vương Đại Đông gian phòng đi đến. Kim Cương lần nữa trợn mắt hốc mồm. Biệt thự này hoàn cảnh hắn sớm đã khảo sát qua. Nơi nào có cái gì thiếu hụt hắn tự nhiên biết. Nhưng hắn cũng là hoa một ngày mới tìm xuất xứ có thiếu hụt. Có thể Líp chỉ vây quanh biệt thự chuyển hai vòng liền đem tất cả an toàn lỗ thủng tìm ra. Nàng nhất định có sai lầm địa phương. Rõ ràng phòng nàng mới là lớn nhất lợi cho chạy trốn. Khoảng cách thang lầu gần nhất, mà lại ở vào có thể đánh lén. Sao súng ngắm, tuyệt đối góc chết. Kim Cương nghĩ linh tinh nói ra. Trong cảm giác tâm cực độ gặp khó, hắn nhưng là một tên Long Tổ đặc chủng binh. Vương Đại Đông đồng tình vỗ vỗ Kim Cương bả vai, cũng không nói đến chân tướng sự tình, sợ để Kim Cương lại lần nữa gặp khó, đem ta hành lý lấy đi vào. Líp đột nhiên theo trong phòng ngủ nhô đầu ra. Huy, ngươi ngủ phòng ta ngủ chỗ nào? Vương Đại Đông lúc này mới chú ý tới Líp vậy mà đem gian phòng của mình cho chiếm lĩnh. Đem ta hành lý lấy đi vào liền có thể về nhà. Ta không cần ngươi. Vương Đại Đông kéo lấy hành lý tiến Líp phòng ngủ. Sau đó đặt mông ngồi ở trên giường. Ngươi làm gì? Đây là phòng ta. Ta đương nhiên phải ngủ nơi này. Hoặc là ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ. Hoặc là ngươi về phòng của mình ngủ. Vương Đại Đông đương nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Líp trước người. Lúc này Líp đã cởi xuống áo sơ mi, bên trong chỉ mặc một đầu áo lót. Cái kia ngọn núi càng thêm mê người, đầy trong đầu chỉ muốn cái kia lưu manh. Líp tức giận mắng, sau đó cầm điện thoại di động lên phát gọi điện thoại. Rất nhanh, Vương Đại Đông điện thoại thì vang, bên trong truyền đến Hắc Văn Đào thanh âm. Tiểu Hữu, đối phương là khách quý, có yêu cầu gì, ngươi tận lực thỏa mãn. A, vạn nhất nàng muốn ta cùng nàng cái kia, ta cũng muốn thỏa mãn sao? Vương Đại Đông quái khiếu mà nói, hỗn đàn, ai muốn ngươi cùng ta cái kia? Líp khí không được, Vương Đại Đông lúc này mới vỗ ngực một cái, trầm tĩnh lại, như vậy cũng tốt, tắt điện thoại. Vương Đại Đông vẫn như cũ ngồi ở trên giường, cũng không có muốn đi ra ngoài dự định. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi không phải đã tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, muốn nghe theo ta an bài à? Vương Đại Đông cười hắc hắc, hắn không phải ta cấp trên, hắn cũng không có quyền ra lệnh ta. Ta quyết định đêm nay thì cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, dạng này mới có thể bảo vệ ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.